Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524, vũ trụ chấn động. Sau một ngày, khoa học kỹ thuật liên minh ruồng bỏ thần tộc, nương nhờ vào La Thiên vũ trụ tin tức liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn bộ khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ đại loạn. Không ít người không muốn tin tưởng sự thực này. Quân đội cũng bởi vậy phát sinh đại biến. Có quân đội không muốn vì là La Thiên vũ trụ hiệu lực. Ngay tại chỗ giải tán, cũng có quân đội không có phản ứng. Yên lặng chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh. Thậm chí, trực tiếp đi tới khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh muốn đòi hỏi thuyết pháp. Nói tóm lại, khoa học kỹ thuật liên minh quân đội 10 phần tản đi 7 phần 10. Trừ quân đội ở ngoài, thuộc hạ các tinh cầu cũng rung chuyển bất an. Khoa học kỹ thuật liên minh chính phủ sụp đổ. Lượng lớn nhàn tản nhân viên chảy vào xã hội. Duy trì lượt tự cảnh sát không lại công tác. Cướp đoạt giết người các loại ác tính trị an sự kiện thường xuyên phát sinh. Trong lúc nhất thời quần chúng tiếng oán than dậy đất, ở vũ trụ trên mạng, phản bội Gia La tổ tông 18 đời đều bị thăm hỏi toàn bộ. Tình huống như thế không kéo dài bao lâu, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh liền phái ra hạm đội càn quét các cái tinh cầu. Ở La Thiên vũ trụ một phương dưới chỉ thị, vô số vật tư bị vận chuyển về khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh. Lượng lớn chống lại bình dân bị giết, không ít người bị trở thành tinh trộm. Có điều thời gian một tháng, mấy vạn năm mới ngưng tụ hình thành lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đề đại liên minh liền triệt đề tan vỡ, lượng lớn tinh cầu nằm ở không chính phủ náo loạn trạng thái. Lâm Diệu, gần nhất muốn di dân đi tới hỏa tinh quá nhiều người. Chúng ta nhiều xây 3 cái truyền tống trận còn chưa đủ. Bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh người bên kia đồng ý 10 ước mua một đi tới hỏa tinh tiêu. Chuẩn, ngân hà số 1 trên. Không phải cách đối với Lâm Diệu nói rằng, vẻ mặt của hắn vừa mừng rỡ lại lo lắng. Mừng rỡ chính là ở tình huống như vậy, mỗi ngày bọn họ liền có thể được mấy ngàn ức tiền vũ trụ khủng bố thu vào. Lo lắng chính là khoa học kỹ thuật liên minh tan vỡ sau bọn họ khả năng liền muốn trở thành La Thiên vũ trụ mục tiêu. So với hắn vẻ mặt phức tạp, Lâm Diệu vẻ mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị. Không chút nào thu được nhiều như vậy thu vào hưng phấn. Không phải cách đem số tiền này toàn bộ tốn ra mua chiến hạm trang bị. Một phân cũng không muốn lưu. Trầm mặc một hồi, Lâm Diệu đột nhiên mở miệng nói, không phải cách nghe vậy cả kinh, này trải qua mấy ngày, bọn họ chỉ cần di dân chuyện làm ăn thu vào liền đạt đến hơn vạn ức. Này không phải là một bút tiểu con số, bây giờ Lâm Diệu nhưng phải toàn bộ dùng ra đi, ngón này bút không khỏi cũng quá lớn, tiền nhiều hơn nữa tốn ra mới có giá trị của nó. Không phải vậy bọn nó chỉ là một đống con số. Bây giờ tình huống nguy cấp, chúng ta nhất định phải lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, hắn dựa vào di dân đều kiếm lời nhiều tiền như vậy. Có thể tưởng tượng được, được lợi nhiều nhất La Thiên vũ trụ đến cùng được bao nhiêu tài chính. Có nhiều tiền như vậy, La Thiên vũ trụ quân đội thực lực sẽ bành trướng đến loại nào trình độ? Ta biết rồi. Ta vậy thì đi chọn mua chiến hạm, sau đó chiêu mộ có thể ở trên chiến hạm công tác nhân tài. Không phải cách cũng nghĩ thông suốt. Cắn răng, lúc này quyết đoán ẩn nói rằng, nói xong câu đó, hắn đang chuẩn bị đi. Lâm Diệu đột nhiên lại ngăn cản hắn. Đừng nóng vội, bây giờ La Thiên vũ trụ quân đội hướng đi làm sao? Bọn họ chính đang tàm thực thần tộc cương vực. Một nhóm người khác thì lại vội vàng ở khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ các tinh cầu cướp đoạt. Vật tư, hiện nay còn không đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta. Không phải cách dừng lại thân hình đáp, lại nói, chúng ta không có thể chờ bọn hắn đến tiến công chúng ta. Ngân hà hệ vừa ổn định, nếu như La Thiên vũ trụ tiến công tin tức truyền tới, cái kia Ngân Hà đế quốc lập khắc sẽ sụp đổ. Lâm Diệu trầm tư sau một lúc, nghiêm túc nói, ý của ngươi là, thừa dịp bọn họ cướp đoạt khoa học kỹ thuật liên minh thời cơ chủ động xuất kích, chúng ta cũng đi cướp đoạt khoa học kỹ thuật liên minh. Không phải cách có chút kinh ngạc. Không, chúng ta đi cướp đoạt La Thiên vũ trụ chuyển vận hàm. Lâm Diệu nói xong câu đó xoay người liền rời đi làm công địa điểm. Sau một khắc toàn bộ Ngân Hà số 1 trên vang lên gấp gáp hí dài âm thanh. Hết thảy cao tầng rất nhanh sẽ hướng về khu hành chính tập kết lại đây. Chiều hôm đó, trên địa cầu trên quỹ đạo vận chuyển nửa năm lâu dài Ngân Hà số 1 lần thứ 2 phát động. Cùng với đồng thời hành động còn có 4 chi hạm đội. Hướng về khoa học kỹ thuật liên minh cương vực mênh mông cuồn cuộn địa bay đi. Còn lại mấy chi hạm đội thì lại ở lại Thái Dương hệ hộ vệ địa cầu cùng hòa tinh. Mà lúc này ở vũ trụ trên Internet, Ngân Hà Đế Quốc chính thức thành lập tin tức rốt cục tuyên bố đi ra ngoài. Trong vũ trụ hết thảy liền lên mạng sinh mệnh tinh cầu toàn bộ biết rồi tin tức này. Trong lúc nhất thời vũ trụ trên Internet thảo luận khi thế ngất trời. Lập tức liền vượt trên kéo dài hơn một tháng khoa học kỹ thuật liên minh tan vỡ sự kiện. Không ít người đối với Ngân Hà Đế Quốc tiền đồ tương lai biểu thị lo lắng. Thậm chí chắc chắn Ngân Hà Đế Quốc kéo dài không được một năm. Có điều cũng có một nhóm người ủng hộ, đồng thời biểu thị đồng ý gia nhập. Dù sao bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh tan vỡ. Thần tộc bị đánh không ngóc đầu lên được. Không đi Ngân Hà Đế Quốc, bọn họ cũng không địa phương đi tới. Lâm Diệu, đây là ta định ra con đường. Ngươi thấy thế nào? Ngân Hà số 1 trên. Đoạn Lăng đem một bản đồ giao cho Lâm Diệu. Này bản đồ là bọn họ đến khoa học kỹ thuật liên minh sau. Ở tại cương vực bên trong tuyến đường hành quân. Có thể hoa ít nhất thời gian. Con đường nhiều nhất sinh mệnh tinh cầu. Làm không tệ. Yên tâm đi. Có siêu cấp chiến hạm ở. La Thiên vũ trụ không làm gì được chúng ta. Có điều có một chút ngàn vạn phải chú ý. Khoảng thời gian này không thể để cho bất kỳ người ngoài lên hạm. Chiến hạm lồng phòng hộ mở ra quyền hạn chỉ có thể giao cho chính chúng ta người. Ta cũng không muốn Ngân Hà số 1 bước tiến bộ hào gót chân. Lâm Diệu xem xong bản đồ sau thỏa mãn. Gật gật đầu. Sau đó lại dặn vài câu. Người đây yên tâm. Chiến hạm lồng phòng hộ quyền hạn tất cả chúng ta lúc trước một đám lão huynh đệ trong tay. Chúng ta những người này dù cho là chết cũng không sẽ mở ra lồng phòng hộ. Đoạn Lăng cười khẽ một tiếng nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, tiến bộ hào đem lồng phòng hộ bộ phận quyền hạn giao cho một công tử bột. Cái kia là hành vi phi thường ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Hơn nữa so với tiến bộ hào cái kia chiếc không biết mấy vạn năm trước siêu cấp chiến hạm. Ngân Hà số 1 rõ ràng muốn tiên tiến rất nhiều. La Thiên vũ trụ muốn dùng tương đồng biện pháp đối phó Ngân Hà số 1. Cái kia tuyệt đối không thể. Vậy thì tốt, ta có thể yên tâm rời đi. Lâm Diệu cười cợt, mặc vào một thân thường phục. Đoạn Lăng thấy này lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới vừa rời đi Thái Dương hệ, Lâm Diệu liền muốn đi. Đây là đi chỗ nào? Không chờ hắn hỏi, Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó vỗ tay cái đột. Rất nhanh ở phía sau hắn một cái khác, Lâm Diệu, quý thủ quý cước đi ra. Biến hình tộc, Đoạn Lăng càng thêm kinh ngạc. Hắn có chút không nghĩ ra Lâm Diệu muốn làm cái gì. Dĩ nhiên lấy cái thế thân đi ra. Ta rời đi khoảng thời gian này, ngươi theo hắn, cho ta cố gắng huấn luyện hắn. Sau đó nhiều nhường hắn đến trên Internet lên tiếng, cho thấy ta còn ở siêu cấp trên chiến hạm. Chuyện này, tốt, Đoạn Lăng theo bản năng mà đáp ứng. Biến hình tộc bộ tộc này tuy rằng có thể biến hình, nhưng thực lực nhỏ yếu, khống chế lên cũng không phải khó. Vì lẽ đó không cần lo lắng cái này thế thân có thể nhảy ra cái gì bọt nước đi ra. nhưng là ngươi muốn đi đâu? Ở các ngươi đến khoa học kỹ thuật liên minh cương vực trước, ta nhất định phải hoàn thành một chuyện, chỉ có hoàn thành chuyện này, chúng ta mới có thể thu được đến lợi ích lớn nhất. Lâm Diệu cười thần bí, liếc mắt nhìn Đoạn Lăng, sau đó hóa thành điện quang biến mất, không còn tăm tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?